Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 91, lấy vợ phải tìm hiểu kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Biêu Biêu và Trần Mãn Mãn kết hôn, muốn nhờ cô giúp đỡ. Phó Thiếu Đỉnh nói. Chuyện này cũng cần anh đích thân đến giải quyết sao? Tô Tiểu Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên, gần đây anh rảnh rỗi lắm à, không còn cách nào, đây là mệnh lệnh cấp trên. Phó Thiếu Đỉnh hờ hững nói, cô đi hay không, xem thành ý. Tô Tiểu Lạc đưa tay ra, đâu phải tôi kết hôn. Phó Thiếu Đình đẩy tay cô ra, đi hay không, cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Đi, Tô Tiểu Lạc dứt khoát nói, tôi lên lấy túi, nhà họ Tôn và nhà họ Trần đều là con cháu cách mạng, thể diện này vẫn phải giữ, huống hồ tiền lì xì chắc chắn không ít. Trình Nhã đi ra hỏi, Thiếu Đình đến rồi à, sao không vào nhà ngồi. Phó Thiếu Đình nói, bác Trình, cháu có việc lát nữa phải đi. Ồ, Trình Nhã đứng đó, quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Lạc xách túi đi ra. Tô Tiểu Lạc trực tiếp bước qua bà ấy, cũng không nói gì, đi thẳng đến trước mặt Phó Thiếu Đình. Đi thôi, Phó Thiếu Đình, bác Trình, vậy chúng cháu đi trước. Tô Vãn vội vàng hỏi, anh Thiếu Đình, em có thể đi cùng không? Hôm nay trường em được nghỉ, không phải đi học. Phó Thiếu Đình, chúng tôi đến nhà người ta, không lo được cho cô đâu. Tô Vãn không cam lòng nhìn bọn họ rời đi, nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ xem Tô Tiểu Lạc kìa, đi cũng không chào mẹ một tiếng. Nó vốn dĩ vẫn vậy. Trình Nhã nhíu mày, lát nữa mẹ đi tìm bác Trịnh của con. Mẹ, con cũng đi. Tô Vãn vội vàng nói. Trình Nhã vốn định từ chối nhưng Tô Vãn cứ làm nũng. Không còn cách nào bà ấy đành phải đồng ý. Bà ấy vào bếp lấy mấy quả trứng gà, lại lấy thêm hai lọ đồ hộp. Nhà họ Phó gặp chuyện. Cũng chưa có dịp gặp mặt. Tô Vãn xách đồ hộp theo Trình Nhã ra khỏi cửa. Trên đường gặp Ôn Đình, liền rủ đi cùng đến nhà họ Phó. Đình Đình, Lỗi Lỗi bây giờ thế nào rồi? Trình Nhã hỏi, anh trai cháu nói thằng bé đã tỉnh lại rồi. Dì Trình, dì không biết nó đáng thương thế nào đâu. Ôn Đình nói, chẳng trách bình thường trông ngốc nghếch, cũng không thích nói chuyện. Đúng vậy, Trình Nhã xót xa nói, vẫn phải tìm một gia đình tốt mới được. May mà Vãn Vãn gặp được dì Trình, nếu rơi vào tay người như Trương Bình, không biết sẽ ra sao nữa. Ôn Đình nói với vẻ may mắn, sắc mặt Trình Nhã bỗng trở nên khó coi, bà ấy lại nhớ đến con gái ruột của mình. Sắc mặt Tô Vãn cũng không tốt, cô ta kéo kéo áo Ôn Đình. Ôn Đình đúng là nói đâu không nói, lại nhắc đến chuyện này. Ôn Đình lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói. Dì Trình đừng lo lắng. Con gái của dì chắc chắn cũng sẽ gặp được người tốt thôi. Trình Nhã gật đầu, không nói gì. Ba người đến nhà họ Phó, Trịnh Bảo Chân đang phơi nắng ngoài sân. Sắc mặt bà ta đã khá hơn nhiều, nhìn thấy Trình Nhã cùng hai cô gái, lập tức đứng dậy. Mọi người đến rồi à, đến thăm chị. Trình Nhã đặt trứng gà lên bàn nói, chồng chị có vẻ khỏe hơn nhiều rồi đấy. Vân Hải khỏe lại rồi, trong lòng tôi rất vui. Trịnh Bảo Chân cười nói. Nhớ lại những chuyện xảy ra nửa năm nay, cứ như một giấc mơ vậy. Nhanh vào nhà ngồi đi, Trịnh Bảo Chân mời họ ngồi xuống, dì Trương đã bưng trà nước ra. Mọi người cứ từ từ ngồi, tôi đi lấy ít bánh ngọt ra. Không cần phiền đâu, Trình Nhã vội vàng khoát tay. Không phiền đâu, mấy loại bánh này đều là do cậu Thiếu Đình mua về đấy. Dì Trương lắc đầu nói, trước đây cậu ấy cũng không mua, gần đây mua về nhà không ít, ăn không hết. Thiếu Đình thật hiếu thảo, Trình Nhã khen ngợi, mấy đứa con trai nhà tôi chẳng đứa nào mua cho tôi cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Trình Nhã nói vậy, trong lòng Trịnh Bảo Chân càng thêm nghẹn khuất. Nuôi con trai hơn 20 năm trời, nó cũng chẳng nghĩ đến chuyện mua đồ ăn về nhà. Vậy mà hôm trước Tô Tiểu Lạc đến nhà học thêm, nó lại mua không ít. Cũng không biết rốt cuộc là mua cho ai. Tô Vãn cũng nghĩ đến chuyện lần trước Phó Thiếu Đình mua đồ ngọt cho Tô Tiểu Lạc, là cô ta giúp chọn. Kết quả Tô Tiểu Lạc chẳng những không cảm kích, còn liệt kê ra một danh sách đưa cho Phó Thiếu Đình. Đợi đến khi dì Trương bưng bánh ngọt lên, lập tức chứng thực suy đoán của cô ta. Đều là những món Tô Tiểu Lạc thích ăn. Vãn Vãn, cậu không thích ăn sao? Ôn Đình thấy cô ta không động đũa, nhịn không được hỏi. Tôi không thích ăn ngọt. Trong lòng Tô Vãn đang khó chịu, làm sao ăn nổi nữa. Vãn Vãn thích ăn gì? Bảo dì Trương đi mua. Trịnh Bảo Chân hỏi, chúng tôi ăn cơm rồi mới đến đây, không cần phiền đâu. Trình Nhã cũng không ngờ Tô Vãn lại không nể mặt như vậy, vội vàng giải thích. Tô Vãn lúc này hoàn hồn liền cười nói, bác Trình, gần đây hình như cháu hơi mập lên, nên không ăn đồ ngọt nữa. Con gái con đứa, mập cái gì? Bác thấy vừa đẹp, Trịnh Bảo Chân cười nói. Mấy người lại trò chuyện thêm vài câu, Trình Nhã vẫn nhịn không được hỏi. Thằng bé Lỗi Lỗi, nhà chị định xử lý thế nào? Trịnh Bảo Chân thở dài. Thằng bé tuy đáng thương nhưng cứ nghĩ đến mẹ nó, tôi lại thấy bực bội. Vân Hải nhà tôi bị bọn họ làm lỡ mất bao nhiêu thời gian, nếu không phải tại nó, Vân Hải sao lại phải dây dưa với Trương Bình chứ? May mà tôi kiên quyết ngăn cản, nếu không để loại đàn bà lòng dạ rắn rết đó bước chân vào nhà, mới đúng là bất hạnh cho gia đình. Phải đấy, Trình Nhã thở dài, cho nên, lấy con dâu phải tìm hiểu kỹ càng. Trịnh Bảo Chân nắm lấy tay Tô Vãn, tốt nhất là giống như Vãn Vãn vậy, nhìn con bé lớn lên, chắc chắn không sai được. Tô Vãn xấu hổ đến mức đỏ mặt, Ôn Đình ngồi bên cạnh cười đùa. Dì Trịnh, dì thật có mắt nhìn người. Vãn Vãn nhà chúng ta học giỏi, sau này vào cơ quan chắc chắn sẽ được cử đi học đại học, tương lai nhất định là nàng dâu đáng tự hào nhất. Đình Đình, Tô Vãn xấu hổ đẩy cô bạn một cái, lòng Trình Nhã nặng trĩu, cũng gượng cười theo, bà ấy không khỏi hỏi. Vậy thằng bé sẽ bị đưa vào viện phúc lợi sao? Nếu lỡ gặp phải bố mẹ không tốt thì phải làm sao? Vân Hải có đồng ý không? Chị đó, chị đúng là quá tốt bụng. Trịnh Bảo Chân nắm lấy tay Trình Nhã. Vân Hải cũng không đủ điều kiện nhận con nuôi, còn chưa kết hôn mà. Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn lắm, thằng bé đến nhà người ta cũng chỉ có sướng thôi. Trình Nhã chỉ đành gật đầu, đúng là vậy, chỉ là không biết Vân Hải nghĩ thế nào. Tô Tiểu Lạc theo Phó Thiếu Đình đến nhà họ Tôn đang tràn ngập không khí vui mừng. Tuy không được tổ chức linh đình, nhưng sân nhỏ được trang hoàng vô cùng rực rỡ, đủ thấy họ rất coi trọng hôn sự này. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình vừa đến cửa, đã thấy Tôn Biêu Biêu đang đốt hoa quả cho Trần Mãn Mãn ăn. Hai người tình trạng ý thiếp đến mức sắp tràn ra ngoài. Phó Thiếu Đình khẽ ho một tiếng, hai người mới xấu hổ tách ra. Đường Tiểu Thiên cười tâu toét, bước vào liền nắm lấy tay Tôn Biêu Biêu. Anh họ, chúc mừng, đây là tiền mừng của em. Ngày anh cưới chắc em phải đi làm nhiệm vụ, không đến được rồi. Phó Thiếu Đình cũng đưa tiền mừng của mình. Tô Tiểu Lạc trừng mắt, chẳng lẽ mời cô đến để mừng cưới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi chứ, cô không thân thiết gì với họ. Đây là Tiểu Lạc Lạc phải không? Trần Mãn Mãn kéo tay Tô Tiểu Lạc, sức lực mạnh đến mức tay cô bị nắm đỏ cả lên. Quả không hổ là người kiếp trước làm nữ tướng quân. Tô Tiểu Lạc cố gắng rút tay về, mỉm cười. Tôi là Tô Tiểu Lạc, mọi người tìm tôi có việc gì? Cô không thích người khác gọi mình bằng biệt danh thêm một chữ. Lạc, vào, nghe trẻ con quá. Cách Chương.